truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị, trở lại với gia đình Sarah, phiên tòa xét xử Seth diễn ra 3 tuần. Họ có 1 tuần chờ luận tội. Như dự đoán, phiên tòa nêu 5 tội danh rất nặng, không có tình tiết giảm nhẹ. Như vậy khả năng Seth phải ngồi tù rất lâu. Suốt thời gian phiên tòa diễn ra, Sarah luôn có mặt an ủi Seth. Bà thật tốt bụng, dù ông đã hủy hoại cả gia đình. Tuy nhiên, bà không thể về bên ông nữa, dù vẫn yêu ông. Seth đành đau lòng cho luật sư lo việc ly hôn của hai người. Như vậy, khi Seth vào tù, Sarah có tha thứ cho ông, hai người có bao giờ trở lại như xưa? Trước tình yêu sâu sắc chân thành của Everett, Messi sẽ quyết định như thế nào? Phần cuối tiểu thuyết Những trái tim vàng sẽ cho chúng ta câu giải đáp. Thu Dung sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Sau phần buộc tội ở tòa, Sarah không còn hy vọng gì nữa. Seth đã bán căn hộ và ở trong khách sạn Creek Carriston vào mấy đêm cuối cùng. Ông nói cho các con là ông phải đi xa trong một thời gian. Molly khóc, nhưng ông hứa là cô bé có thể đến thăm ông, và điều này làm cho bé an tâm. Bé mới lên 4, nó không thể hiểu vấn đề. Ông thu xếp với người quản lý tiền thế chân để trả lại cho ngân hàng. Số tiền này sẽ được dùng thanh toán chi phí cho các dự kiện của những nhà đầu tư. Một phần nhỏ sẽ đưa cho Sarah để hỗ trợ bà và các con, nhưng chắc không được bao nhiêu. Bà phải sống nhờ vào công việc bà làm hay nhờ bố mẹ, nhưng chắc cũng không nhiều. Bố mẹ bà đã về hưu và đang sống với lợi tức cố định. Nếu bà hết tiền và lương không đủ sống, bà có thể ở với họ một thời gian. Seth rất buồn, nhưng ông không biết làm gì hơn cho bà. Ông đã bán chiếc xe Porsche mới và đưa cho bà gần hết số tiền đó. Ông chỉ giữ lại một ít, rồi gửi hết những vật dụng tùy thân vào kho lưu trữ. Ông nói sẽ dùng lại sau này. Sarah hứa sẽ làm bất cứ điều gì mà các luật sư của ông không làm cho ông. Trong tuần chờ đợi kết thúc vụ án, ông làm thủ tục ly dị. Việc này sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng nữa. Sarah khóc khi nhận được tin báo, nhưng bà không nghĩ đến chuyện sẽ quay lại với Seth. Bà đã dứt khoát rồi. Chánh án đã điều tra tình hình tài chính của Seth và yêu cầu ông phải nộp phạt 2 triệu đô la. Bản án này sẽ làm cho ông khánh kiệt sau khi đã bán hết các thứ ông còn giữ lại. Tòa tuyên án ông 15 năm tù, bản án nặng nhưng không đến 30 năm. Khi nghe tòa công bố, xương hàm của Seth căng ra. Nhưng lần này ông đã chuẩn bị để đón nhận tin xấu. Lần trước khi nghe luận tội, ông hy vọng có phép lạ xảy đến. Và khi nghe bản án, ông nhận thấy ý kiến ly dị của Sarah là đúng. Nếu ông thụ án đúng 15 năm, thì khi ra tù ông đã 53 tuổi và Sarah 51. Có thể ông sẽ ra tù trong 12 năm nếu may mắn. Nhưng dù gặp may như thế, thời gian cũng là quá lâu cho Sarah. Khi ấy bà đã 48 tuổi, còn Molly 19 và Oliver 17. Vì thế Seth nghĩ Sarah đòi ly dị là đúng. Sách được dẫn ra khỏi tòa án, hai tay bị còng, Sarah khóc nức nở. Ông sẽ được chuyển sang nhà tù liên bang trong vòng vài ngày sắp đến. Luật sư của ông yêu cầu ông được hưởng những tiện nghi tối thiểu. Tòa hứa sẽ xem xét điều này. Sarah hứa sẽ đến thăm ông ngay khi ông đến đấy, mặc dù họ đã ly dị. Bà không có ý định bỏ rơi Sách hoàn toàn. Bà chỉ không còn làm vợ của ông nữa mà thôi. Khi bị dẫn đi, Sách quay nhìn Sarah. Và trước khi bị còng tay, ông thảy chiếc nhẫn cưới cho bà. Ông đã quên không tháo chiếc nhẫn để bỏ nó vào vali với chiếc đồng hồ vàng, rồi yêu cầu người ta đem nó đến nhà bà. Ông nói bà hãy dứt hết áo quần ông đi, chỉ giữ lại chiếc đồng hồ cho Oli. Bà nắm chiếc nhẫn trong tay khóc ngất, lòng đau xót trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Everett dẫn bà ra khỏi tòa án với Marcy và họ đưa bà về nhà. Sau khi Sách bị kết án xong, Marcy bay đến Los Angeles để xem buổi trình diễn ca nhạc của Melen vào dịp lễ chiến sĩ trận dông. Sơ cố rủ Sarah cùng đi, nhưng bà từ chối. Bà bận đưa con đến thăm Sách. Đây là lần đầu tiên chúng đi thăm ông từ ngày ông ở tù. Bà nhận thấy việc này quá kinh khủng đối với chúng, vì chúng đã biết rõ sự thật phũ phàng. Nhiều lần Everett hỏi Marcy rằng sơ nghĩ Sarah sẽ ra sao, và mỗi lần như thế bà đều nói đúng sự thật. Bà ấy vẫn làm việc và chăm sóc con cái, nhưng phải mất một thời gian lâu bà mới hồi phục được trước những việc đã xảy ra. Việc này chẳng khác nào quả bom nguyên tử Hiroshima đã ném xuống cuộc hôn nhân của bà. Thủ tục ly dị đang tiến hành như kế hoạch đã đề ra. Everett đón sơ Marcy ở phi trường, rồi đưa bà đến một khách sạn nhỏ. Bà đã hẹn gặp với cha Callahan vào chiều hôm đó. Đã lâu rồi bà không gặp cha. Buổi trình diễn ca nhạc hôm sau mới tổ chức. Everett đưa bà đến khách sạn, rồi phải đi qua việc. Ông đã được giao phó thực hiện một phóng sự quan trọng. Việc ông tường trình vụ án của Sách đã gây tiếng vang rất lớn, khiến cho tờ Time đề nghị ông cộng tác, và hãng thông tấn AB mời ông trở lại làm việc. Ông đã hết nghiện rượu 2 năm rồi, và bây giờ ông vẫn như đá. Ông đã cho Marie cái thẻ cai rượu 2 năm để cầu may. Bà vui sướng nhận và luôn giữ bên mình. Hôm đó, họ ăn tối với Melan, Tom và Janet. Melan và Tom nói rằng họ vừa ăn mừng kỷ niệm tròn 1 năm quen nhau, và Janet có vẻ hồ hởi ngoài sức tưởng tượng của Marie. Bà ta đã gặp một người đàn ông và hiện rất hạnh phúc. Ông ta cũng làm trong lĩnh vực âm nhạc, và hai người có nhiều điểm giống nhau. Everett nghĩ việc này quá tuyệt vời. Melan đã 21, nàng đã tự quyết định cuộc sống của mình từ năm ngoái. Đàn đi lưu diễn vào mùa hè đó, nhưng ngắn ngày thôi, 4 tuần chứ không phải 9 hay 10 tuần, và chỉ đến các thành phố lớn. Tom nghĩ làm việc 2 tuần để đi với nàng. Melan đã hứa với cha Callahan nàng sẽ quay lại Mexico vào tháng 9, nhưng đợt này chỉ 1 tháng thôi. Nàng không muốn xa Tom quá lâu. Đôi uyên ương trẻ tuổi có vẻ hạnh phúc yêu đời. Và trong bữa ăn, Everett đã chụp một bức Melan với mẹ, bức khác chụp Melan với Marcy. Nàng cảm ơn Marcy đã giúp nàng thay đổi cuộc sống, giúp nàng trưởng thành. Nhưng nàng chỉ nói điều đó khi đứng xa mẹ, để bà khỏi nghe. Lễ kỷ niệm trận động đất ở San Francisco đã được tổ chức vào đầu tháng 5. Đây là một biến cố mà mọi người đều nhớ với sự kinh hoàng lẫn vui mừng. Tất cả mọi người đều có chuyện tốt lành xảy đến cho mình, mặc dù họ không quên điều khủng khiếp đã xảy ra. Marcy nói năm nay, người ta vẫn tổ chức lễ từ thiện giúp quỹ các thiên thần bé nhỏ, nhưng không phải do Sarah tổ chức, bà bận lo việc của Sách. Marcy hy vọng sang năm Sarah lại làm việc này. Tất cả mọi người đều nhất trí rằng buổi lễ diễn ra tốt đẹp cho đến khi xảy ra trận động đất. Tại bữa ăn tối ở nhà của Melan, Everett và Marcy ở lại lâu hơn mọi khi. Bữa ăn thoải mái, vui vẻ. Rồi sau đó Everett và Tom đi chơi riêng. Tom nói với Everett rằng anh và Melan đang tính đến chuyện dọn đến ở chung. Việc hơi khó khăn là hiện nàng đang sống với mẹ. Mặc dù Janet đã dịu dàng hơn, nhưng có lẽ bà vẫn còn khó chịu. Tối đó bà uống hơi nhiều. Và mặc dù hiện bà đã có bạn trai, nhưng Everett vẫn có cảm giác rằng nếu không có Marcy ở đấy, bà sẽ tán tỉnh ông. Ông dễ hiểu tại sao Tom và Belen muốn ra ở riêng. Đây là dịp để cho Janet chấp nhận sống độc lập, chứ không còn núp sau danh vọng của con bà. Đây là lúc cho mọi người trưởng thành. Trên đường về khách sạn, Mary và Everett nói chuyện với nhau rất thoải mái. Ông thích được ở bên cạnh sơ như mọi khi. Họ nói về đôi uyên ương trẻ và mừng cho họ. Khi về đến khách sạn, Mary có vẻ buồn ngủ. Ông nhẹ hôn, rồi quàng tay ôm bà, đưa bà về tận cửa phòng. Nhân tiện hỏi sơ, về cặp cha Callahan như thế nào? Ông luôn quan tâm đến công việc của bà hàng ngày. Hy vọng sơ không đi Mexico. Ông trêu bà, sơ lại ngáp và lắc đầu. Không, tôi sẽ làm việc cho cha ấy ở đây. Sơ ngái ngủ đáp, rồi đứng sát vào người Everett trước khi đi vào phòng. Ở đây à? Los Angeles à? Ông ngạc nhiên hỏi. Sơ muốn nói ở San Francisco phải không? Không, cha cần có người điều hành cơ quan truyền giáo ở đây trong khi cha ở Mexico. Tôi có thể tìm công việc khác để làm sau đó, hay có thể cha sẽ giữ tôi lại nếu tôi làm tốt mọi việc. Khoan, đợi một lát. Sơ hãy nói cho tôi nghe chuyện này. Sơ sẽ làm việc ở Los Angeles từ 4 đến 6 tháng ư? Sơ đã nói cho giáo hội biết chưa? Họ nói sao? Ông biết họ rất rộng rãi trong việc sơ chọn nơi để làm việc. Sơ đáp lấp lửng và quàng tay ôm quanh hông ông. Everett vẫn còn bối rối. Họ bằng lòng để sơ đến làm việc ở đây à? Ông cười. Ông thích việc này và trông thấy sơ cũng thế. Tuyệt quá, tôi không ngờ họ tốt như vậy. Họ hết có ý kiến gì về chuyện này rồi. Sơ bình tĩnh đáp và ông nhìn vào mắt bà. Mary, sơ nói gì thế? Bà thở mạnh và ôm ông chặt hơn. Bà chưa bao giờ làm một việc quá khó khăn như thế. Bà không nói với ai ngoài giáo hội về việc này, ngay cả ông cũng không. Em đã rút lại lời thề cách đây 2 hôm rồi. Em không muốn nói gì cho đến khi em đến đây. Mary, ôi Mary, em không còn là nữ tu nữa ư? Ông kinh ngạc nhìn bà. Bà lắc đầu và cố không để nước mắt chảy ra. Em không biết là mình đang làm gì nữa. Em đã gọi cho cha Callahan, cho nên nếu anh muốn, em sẽ đến đây và làm việc cho cha. Nếu không, chắc em sẽ không biết phải làm gì. Bà cười qua làn nước mắt. Và em là trinh nữ già nhất trên hành tinh. Ôi, Mary, anh yêu em. Ôi, lạy Chúa, em đã được tự do. Bà gật đầu rồi ông hôn bà. Họ không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Họ có thể khám phá nhau bất cứ gì họ muốn. Họ có thể lấy nhau và có con. Bà đâu có thể làm vợ ông. Bây giờ tất cả mọi sự lựa chọn đều là của họ. Cảm ơn Mary. Ông nói một cách mừng rỡ. Cảm ơn em với tất cả tấm lòng của anh. Anh không nghĩ em sẽ làm một việc như thế. Anh không muốn thúc giục em. Nhưng trong mấy tháng qua anh lo buồn đến chết được. Em biết, em cũng thế. Em muốn làm theo điều trái tim em mách bảo. Nhưng việc này là rất khó khăn. Anh biết. Ông nói rồi lại hôn bà. Ông vẫn không muốn hối thúc bà. Ông biết việc từ giã đời sống của một nữ tu bước vào cuộc sống bình thường bà phải tập thích ứng rất khó khăn. Bà đã sống trong nhà dòng 21 năm, gần hết nửa đời người. Nhưng ông không thể không nghĩ đến tương lai. Bây giờ là lúc khởi đầu cho tương lai tươi đẹp của họ. Khi nào em chuyển đến đây? Bất cứ khi nào anh muốn. Ngày mai. Ông hồ hởi đáp. Nếu em muốn, anh sẽ giúp em dọn nhà trong tuần sau. Bà cười. Em không có đồ đạc gì nhiều, nhưng em sẽ ở đâu? Bà chưa thu xếp được chỗ ở. Chuyện này còn quá mới mẻ. Bà mới rời khỏi nhà dòng 2 hôm và có việc làm trong chiều nay. Bà chưa có thời giờ nghĩ đến việc tìm căn hộ để ở. Em bằng lòng đến ở với anh không? Ông e dè hỏi. Đêm này quá ra là đêm vui nhất của đời ông, và dĩ nhiên cũng là của đời bà. Nhưng bà lắc đầu vì bà không muốn như thế. Khi nào cưới hỏi xong, em mới đến ở với anh. Bà đáp. Bà không thúc ép ông, nhưng bà không muốn sống như một người đàn ông trước hôn nhân. Làm thế trái với luân thường đạo lý mà bà tin tưởng. bà chỉ mới chính thức trở thành một phụ nữ bình thường có 2 ngày. Bà không đủ can đảm để sống với ông dù được hạnh phúc. Anh sẽ thu xếp việc ấy cho em. Anh đã đợi điều này lâu lắm rồi. Chà, Marie, em muốn thành hôn với anh không? Ông muốn từ từ mới nói với bà điều này, nhưng ông quá nôn. Ông đã chờ đợi bà sống tự do từ lâu rồi. Bà gật đầu, tươi cười và nói lời mà ông chờ đợi từ lâu. Em muốn. Ông bồng bà quay quanh, hôn bà, rồi để bà xuống. Họ nói chuyện thêm vài phút nữa, rồi bà vui vẻ vào phòng. Ông ra về, hứa hẹn sẽ gọi cho bà vào lúc sáng sớm, hay có lẽ ngay cả khi về nhà. Cuộc sống của họ đang bắt đầu. Ông không tin bà sẽ làm thế. Thật kỳ diệu khi nghĩ rằng chính nhờ trận động đất mà họ đã gặp nhau. Ông cảm ơn số phận đã đưa Marie đến cho mình. Buổi trình diễn ca nhạc vào ngày hôm sau của Malen rất tuyệt. Marie chưa hề xem Malen trình diễn trong các buổi đại nhạc hội. Bà chỉ xem nàng hát trong buổi lễ từ thiện mà thôi. Everett nói cho bà nghe về các show ca nhạc chính của Malen và các đĩa CD của nàng. Sau trận động đất, nàng có gửi cho Marie nhiều đĩa CD để nghe. Nhưng bà không ngờ khi lên sàn diễn. Trong không gian rộng lớn, Malen lại lộng lẫy và hát hay như thế này. Bà ngây ngất trước giọng ca của nàng. Marie ngồi ở hàng đầu với Tom, trong khi Everett bận chụp ảnh cho tờ Scope. Ông đã quyết định làm cho tờ Time, nhưng ông vẫn cộng tác cho các tờ báo khác. Bỗng nhiên cuộc đời ông hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng tốt. Sau buổi trình diễn, Marie và Everett đi ăn tối với Tom và Melen. Everett giục Marie nói cho họ biết tình quan trọng của hai người. Mới đầu Marie có vẻ thẹn thùng, nhưng rồi bà bảo cho họ biết bà và Everett sẽ lấy nhau. Họ chưa định ngày nhưng đã dập chương trình suốt buổi chiều. Marie không muốn tổ chức lễ cưới lớn. Bà nói họ cần phải lặng lẽ nhờ cha Callahan làm lễ khi nào bà dọn đến Los Angeles. Vậy là cựu nữ tu, như thế không nên làm đám cưới rầm rộ. Bà nói bà quá già, mặc áo cưới trắng không hợp, và cái ngày bà thề nguyện lần cuối xem như là đám cưới lần đầu của bà rồi. Điều quan trọng là họ lấy nhau, còn việc lễ cưới như thế nào thì không quan trọng lắm. Đây chỉ là biểu tượng để nói lên sự kết hợp thiêng liêng của bà và Everett thôi. Bà nói tất cả những gì bà cần bây giờ là chồng bà, Thiên Chúa mà bà đã phụng sự suốt đời và một linh mục. Tom và Melan rất mừng cho họ, mặc dù Melan có vẻ rất kinh ngạc. Bà hết làm nữ tu rồi à? Đang hỏi mắt mở to. Bỗng nàng nghĩ họ nói đùa, nhưng rồi nàng thấy họ đang hạnh phúc biết bao. Marie đã có một quyết định quan trọng, quyết định xuất phát từ trái tim bà và làm cho bà hạnh phúc viên mãn. Một chương trình mới trong đời bà đã mở ra và chương cũ đóng lại. Bà nhìn Everett trong khi Tom rót champagne cho mình và Melan và Marie. Everett cười với bà, nụ cười làm cho thế giới của Marie sáng ngời. Vì không có gì và không ai làm được như thế. Uống mừng ngày gặp mặt của chúng ta. Tom nói và đưa cao ly rượu để chúc mừng đôi uyên ương hạnh phúc. Trận động đất đã đem anh đến với Belen và cũng đã làm thế cho những người khác. Có người thành, có người bại, có người mất cả mạng sống, có người đã đi xa. Cuộc đời của họ đã bị xáo trộn, người hạnh phúc mãi mãi, kẻ thì đã chia xa, vĩnh viễn. Marie phải mất 2 tuần để làm quen với cuộc sống ở San Francisco. Trong thời gian đó, Everett thông báo cho tờ Scope biết mình ngưng hợp tác và họ bắt đầu đến nhận việc tại văn phòng của tờ Time ở Los Angeles vào hạ tuần tháng 6. Ông có kế hoạch dành cho 2 tuần nghỉ. Giữa thời gian thôi việc và nhận việc cho Mary. Chakalahan đã bằng lòng làm lễ cưới cho họ vào hôm sau khi Mary đến, và bà đã gọi điện cho gia đình báo cho họ biết người anh trai đã từng là linh mục rất mừng cho bà. Ông chúc bà được hạnh phúc. Bà mua một bộ trang phục bằng lụa trắng đơn giản để mặc vào lễ cưới và đi đôi giày cao gót bằng satin màu ngà, thật khác xa với chiếc áo tu hành cũ kỹ. Cuộc sống mới của hai người đang bắt đầu. Everett có kế hoạch sẽ đưa bà đi hưởng tuần trăng mật ở La Jolla và nghỉ đêm trong một khách sạn nhỏ mà ông biết. Ở đây họ có thể đi dạo xa trên bãi biển. Bà sẽ bắt đầu làm việc với cha Callahan vào tháng 6, và bà sẽ có 6 tuần lễ để cha huấn luyện trước khi cha đi Mexico làm việc vào giữa tháng 8. Năm nay cha sẽ đi sớm hơn vì cha biết cơ sở truyền giáo ở Los Angeles sẽ được đặt dưới tay một người quản lý giỏi. Mary mong đến ngày bắt đầu. Bây giờ điều gì trong đời bà cũng tuyệt vời: đám cưới, tuần trăng mật, công việc mới và cả cuộc sống mới. Bà cảm thấy hết sức kinh ngạc khi nhận ra bây giờ bà phải dùng tên cũ. Khi vào tu viện, bà lấy tên Mary Magdalene. Trước đó bà có tên là Mary Margaret. Nhưng Everett nói ông sẽ gọi bà bằng tên Mary mãi mãi. Chính cái tên đó đã đưa ông đến với bà, biết bà, hiểu bà. Và bây giờ bà là vợ của ông, họ mới mà bà sẽ mang là Carson, bà Everett Carson. Bà nói nho nhỏ trong miệng cho quen, trong khi xếp đồ vào túi xách và nhìn quanh căn phòng lần cuối. Bà đã ở phòng này trong những năm làm việc ở Tendoloin. Bây giờ những người ấy đã chấm dứt. Bà bỏ chiếc thánh giá vào cái xách riêng, những thứ còn lại bà đã cho hết. Bà trả chìa khóa cho chủ nhà, chúc ông ta sức khỏe tốt, rồi chào giả biệt những người thường hay la cà ngoài hành lang. Cô gái mặc nam phục, người mà bà rất thích, đưa tay vẫy chào khi bà ra xe. Hai cô gái điếm cũng vẫy tay chào bà. Bà không nói cho ai biết lý do bà ra đi, nhưng hình như mọi người đều nghĩ rằng bà sẽ không trở lại đây nữa. Khi đi, bà đã đọc kinh cầu nguyện cho họ. Chuyến bay đưa bà đến Los Angeles đúng giờ, và Everett đón bà ở phi trường. Có lúc ông cảm thấy lo sợ. Nếu bà thay đổi ý kiến thì sao? Rồi ông thấy Mary, bà nhỏ bé trong chiếc quần jean xanh, mái tóc đỏ nhạt, mang giày đế mềm màu hồng và mặc áo thun có in hàng chữ I love Jesus. Bà đi về phía ông với nụ cười rất tươi trên môi. Đây là người đàn bà ông muốn chung sống suốt đời. Ông may mắn đã được gặp bà. Và khi bà quàng tay với cánh tay ông, bà cũng cảm thấy may mắn. Ông xách chiếc vali trên tay bà rồi hai người ra về. Ngày mai, họ sẽ làm đám cưới. Nhà tù mà sách được đưa đến nằm ở phía bắc California, không nghiêm ngặt và điều kiện sống ở đây cũng khá tốt. Nhà tù có một khu rừng bên cạnh. Tù nhân được phân công làm nhân viên kiểm lâm, và khi xảy ra nạn cháy rừng, họ đều là lính cứu hỏa. Sách hy vọng rồi ông sẽ làm công việc trông coi khu rừng này. Trong lúc chờ đợi các luật sư của mình xin giúp, sách được đưa vào phòng giam riêng. Ông được sống thoải mái, không gặp gì nguy hiểm. Các tù nhân đều là người trí thức. Thực vậy, hầu hết họ đều là tội phạm kinh tế như ông, chỉ có điều với mức độ nhỏ hơn nhiều. Nhà tù cho phép vợ hoặc chồng của tù nhân đến thăm viếng. Họ được mang theo những gói quà, và hầu hết các tù nhân đều đọc tờ Wall Street Journal. Ở đây được gọi là câu lạc bộ của tù nhân khắp liên bang, tuy nhiên nhà tù thì vẫn là nhà tù. Sách đã bị tước mất tự do và rất nhớ vợ con. Sách không ân hận về việc ông đã làm, mà chỉ ân hận vì mình đã để bị bắt. Trong lúc người ta đang xem có thể đưa Sách vào làm việc ở đâu, thì Sarah dẫn các con đến thăm ông. Bà thấy nơi này không được thoải mái và rất đáng sợ. Có một thành phố nhỏ nằm sát nhà tù, nên Sarah và các con có thể ở lại đấy. Sarah đến thăm Sách với tư cách vợ đến thăm chồng, vì việc ly dị vẫn chưa xong, nhưng theo bà thì hôn nhân của họ đã chấm dứt. Ông ân hận về việc này, cũng như buồn khổ vì đã gây quá nhiều đau khổ cho bà. Cách đây 2 tháng, khi bà đưa con đến thăm, ông đã thấy điều này hiện rõ trong mắt bà. Đây là lần đầu tiên ông gặp vợ con trong mùa hè. Họ đang ở xa, cho nên việc đến đây thăm ông không dễ dàng gì. Sarah và các con đang ở tại Bermuda với bố mẹ bà từ tháng 6. Sách buồn chồn lo lắng khi đợi họ vào một buổi sáng tháng 8 nóng bức. Ông đã ủi chiếc quần và áo sơ mi bằng kaki, đánh bóng đôi giày da nâu đúng theo quy định của nhà tù. Trong số những thứ mà ông không được dùng, có đôi giày kiểu Anh do thợ đóng. Khi đến khu vực tham giếng, ông chậm rãi bước ra bãi cỏ ở phía trước nhà tù. Trong lúc vợ chồng các tù nhân nói chuyện, hôn nhau, nắm tay nhau, thì con cái họ chơi ở gần đấy. Ông nhìn ra đường phía trước, thấy xe của Sarah chạy đến. Sarah cho đầu xe, rồi xách cái giỏ đựng thức ăn đi tới. Oliver đi bên cạnh, thằng bé điếu váy mẹ với ánh mắt e dè. Còn Molly chạy tung tăng với con búp bê dưới nách. Bỗng sách thấy mắt mình cay. Và rồi Sarah nhìn thấy ông. Bà vẫy tay chào đi qua chốt kiểm soát. Nhân viên gác tù kiểm tra giỏ sách của bà, rồi cho phép ba mẹ con đi vào trong. Bà cười với ông khi họ đến gần. Ông thấy bà có vẻ mập mạp hơn và bớt hốc hác hơn hồi trước hè, sau khi tòa xử xong. Molly nhào vào tay bố, còn Oliver ngần ngừ một lát mới đến gần ông. Rồi sách nhìn vào mắt Sarah. Bà hôn nhẹ lên má ông và để cái giỏ xuống. Các con họ bắt đầu chạy giỡn quanh đó. Sarah, trông cô có vẻ khỏe hơn nhiều. Anh cũng thế, sách. Bà đáp. Mới đầu bà rất đúng túng, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có biết bao sự đổi thay. Thỉnh thoảng ông gửi email cho bà và bà trả lời. Ông muốn nói nhiều hơn nhưng không dám. Bà đã đặt ra biên giới giữa họ, nên ông không còn sự lựa chọn nào ngoài việc tuân thủ nó. Mặc dù nhớ bà, nhưng ông không thể nói được. Và bà cũng không nói cho ông biết, sống mà không có ông, bà thấy rất khó khăn. Bà đã hết giận chồng, lòng chỉ còn lại sự buồn phiền, nhưng cũng thấy phần nào yên tĩnh trong tâm, vì bà đã bắt đầu cuộc sống mới cho mình. Không còn gì nữa để bà trách móc hay ân hận cho quá khứ. Mọi việc đã được giải quyết xong, chỉ còn lại các con của họ, hai người phải chia sẻ trách nhiệm, phải nuôi dạy chúng. Bà dọn thức ăn lên chiếc bàn kê ngoài trời, sách đem ghế đến, cả hai đứa bé thay nhau ngồi trong lòng bố. Bà đem theo bánh sandwich tuyệt ngon mua ở nhà hàng địa phương, trái cây và bánh sữa. Thậm chí bà còn đem đến cả kẹo sô-cô-la và thuốc xì gà, những thứ ông thích nhất. Cảm ơn cô Sarah, bữa ăn rất ngon. Ông người dựa lưng ra ghế hút xì gà. Trong khi các con họ chạy chơi tung tăng, bà thấy ông có vẻ khỏe hơn nhiều và đã thích ứng với hoàn cảnh. Bây giờ ông có vẻ đã chấp nhận tất cả, nhất là khi Henry Jacob khẳng định ông không có cơ sở gì để kháng án. Phiên tòa đã xử rất chính xác. Sách không còn vẻ hậm hực tức tối nữa, bà cũng không. Cảm ơn cô đã đem các con đến thăm tôi. Hai tuổi nữa, Molly bắt đầu đi học. Tôi cũng phải làm việc trở lại. Sách không biết nói gì với bà. Ông muốn nói ông rất ân hận vì đã để mất tất cả những thứ mà họ cùng tạo dựng, nhưng không tìm ra lời lẽ thích hợp để nói. Thay vì thế, họ chỉ ngồi yên và nhìn các con. Bà phá tan sự yên lặng nặng nề này bằng cách nói cho ông biết về gia đình bà, và ông nói cho bà nghe về các quy định trong nhà tù. Có những chuyện họ không thể nói với nhau được nữa, và chắc sẽ không bao giờ. Sách biết bà còn yêu ông, và bà cũng biết ông vẫn yêu bà. Ngày nào đó chắc tình hình sẽ thay đổi, nhưng bây giờ thì mọi thứ chỉ dừng lại ở đây. Có thể với thời gian, tình cảm này sẽ phai nhạt, nhưng bây giờ nó vẫn còn trong hai người. Ông vẫn là bố các con bà, là người đàn ông bà đã kết duyên và thương yêu. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Bà và các con ở lại cho tới khi hồi còi vang lên báo hiệu về thăm tù nhân đã chấm dứt. Bà bỏ các thức ăn còn dư và những cái khăn kẻ caro đỏ vào giỏ. Bà đã đem các thứ này từ nhà đến để cho buổi gặp có vẻ trịnh trọng và ấm cúng như không khí gia đình. Bà gọi các con, nói cho chúng biết họ phải ra về. Khi bà bảo Oliver đến từ nhà bố, mặt bé buồn sầu, còn Molly quàng tay ôm quanh eo ông. Con không muốn rời bố, bé nói vẻ đau khổ. Con muốn ở lại. Đây là điều làm cho sách cảm thấy có lỗi với con, nhưng ông nghĩ rằng việc này sẽ thay đổi theo thời gian. Cuối cùng chúng sẽ quen việc thăm ông ở đây, chứ không còn nơi nào khác. Chúng ta sẽ lại đến thăm bố. Sarah nói để các con thôi quyến luyến với ông. Sách đi theo vợ con ra đến trạm kiểm soát. Họ được phép làm thế. Cảm ơn Sarah. Ông lại nói, hãy cố giữ mình. Tôi sẽ cố, mong anh cũng thế. Bà đáp, sách tôi yêu anh. Tôi hy vọng anh biết điều đó. Tôi không giận anh nữa. Tôi chỉ buồn cho anh và cho chúng ta, nhưng tôi không sao. Bà muốn ông hiểu rằng ông không cần lo cho bà và hãy nghĩ đến tội lỗi của mình. Sách hãy ân hận về những gì ông đã gây ra. Bàn tay số phận đã nghiệt ngã với bà, nhưng bà sẽ không nhìn lại quá khứ, không ghét bỏ ông, thậm chí không mong tình hình đổi khác. Vì cho dù bà không muốn chấp nhận chuyện đã xảy ra, thì nó cũng đã xảy ra rồi. Cảm ơn Sarah. Cảm ơn đã không giận tôi về những việc đã làm. Seth không cố giải bày việc này nhằm mong bà thông cảm. Được Seth, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta may mắn vì đã có con. Bà vẫn ân hận vì đã không có thêm một đứa con nữa. Số phận của bà nằm ở trong tay một ai khác chứ không phải trong tay bà. Khi Mary gọi bà để thông báo Sơ đã lấy chồng, Sơ đã nói như thế. Bây giờ thì Sarah nghĩ đến Sơ. Bà quay qua nhìn Sách và cười. Bà cười vì bà đã tha thứ cho ông. Trước đây bà không hề nghĩ đến chuyện này, dù bà đã cố hết sức. Gánh nặng ngàn cân đã được cất khỏi hai vai và trái tim bà. Sức nặng ấy tự nhiên đã biến mất khi bà tha thứ cho ông. Sách nhìn theo vợ con ông khi họ đi ra cổng trại, vào bãi để xe. Hai đứa bé vẫy tay chào ông và Sarah quay lại cười rồi nhìn ông một hồi lâu. Khi họ lái xe đi, ông vẫy tay chào rồi chậm rãi đi về phòng giam, lòng hối hận không sao tả xiết. Khi Sarah lái xe qua khúc đường quanh, nhà tù biến mất phía sau bà. Bà nhìn các con mỉm cười và nhận ra rằng điều đó đã đến. Bà không biết nó đến như thế nào và khi nào, nhưng bà đã được bình an. Mary thường nói đến sự tha thứ và Sarah không làm được. Bây giờ bà đã làm được. Lòng vị tha đã tìm đến bà và bà cảm thấy mình nhẹ nhàng như có thể bay được. Bà đã tha thứ cho Sách bằng tấm lòng vàng của mình. Tấm lòng vàng mãi mãi là đức tính quý báu nhất của con người. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là phần cuối tiểu thuyết Những Trái Tim Vàng của nhà văn Daniel Siêu khép lại với khung cảnh ấm áp. Sarah đã tha thứ cho Seth bằng chính tấm lòng vàng của mình. Tấm lòng của bà mở ra đầy nhẹ nhàng, vị tha. Đó cũng là cách dành cho chính bà sự thanh thản, nhẹ nhàng. Mary quyết định về với Everett, nhưng vẫn tiếp tục nhiệm vụ cao cả bằng cách hợp tác với cha Colahan giúp đỡ cho những cảnh đời khốn khó trong xã hội. Everett được vào làm với tờ Time và cộng tác với nhiều tòa báo khác. Sự nghiệp của ông trở nên vững vàng như ý. Đôi bạn Melanie cũng ngập tràn hạnh phúc với nhiều dự định cho tương lai. Chương trình hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.